Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, ngược xê do. Lê Ông vừa lần này sút gôn để MU, tất cả mọi người đều rất thấp thỏm. Trên ghế giáo luyện, lão hiệp sĩ Ferguson cũng chíu ở lông mày. Đỉnh An Tiểu nói: Mourinho dạy học Chelsea 2 cái mùa giải, MU đều vẫn bị áp chế. Nhưng mặc dù như thế, ở hai đội trực tiếp trong khi giao thủ, MU bất kể là chiến tích vẫn là phát huy đều không có ở vào hạ phong. Cũng có điều là Chelsea giải đấu biểu hiện càng tốt hơn, bọn họ mới có thể bắt giải đấu quán quân mà thôi. Có điều thật nói đến, về mặt thực lực, trước hai cái mùa giải MU xác thực không bằng Chelsea. Một cái là đội bóng toàn thể xây dựng, Beckham rời đi đối với MU tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa Rooney, Ronaldo đều chưa trưởng thành lên. Trước hai cái mùa giải MU có an thời kỳ giáp hạt dáng vẻ. Thứ hai là MU câu lạc bộ bản thân vấn đề. Đội bóng vẫn ở vào bị thu mua vòng xoáy bên trong. Liền ngay cả Ferguson chính mình cũng kém an sớm về hưu. Nhưng hiện tại MU đã khôi phục được rồi. Rooney, Ronaldo cũng đã trưởng thành. Hơn nữa tân ló đầu ra biểu hiện không tệ Carrick, Saha các cầu thủ, MU đội hình đã tương đương hoàn thiện. Câu lạc bộ cũng đã toàn thể bị người Mỹ thu mua. Ferguson soái vị rất vững chắc. Đội bóng ngưng kết thành một thể thống nhất. Hiện tại MU thực lực đã tương đương mạnh. Nếu như làm một cái so sánh tới nói, Ferguson cho rằng hiện tại MU một ăn không thể so Chelsea kém. Huống chi, đối thủ của hắn, cái kia Bồ Đào Nha cuồng nhân rời đi ngoại hạng Anh. Chelsea chủ soái đổi thành một cái không biết tên Israel người. Lão hiệp sĩ không cho là cái này Israel người có tư cách làm chính mình đối thủ. Vì lẽ đó hắn cho rằng MU toàn thể trên là mạnh hơn Chelsea một ít. Hơn nữa nơi này là sân Old Trafford, dựa vào ưu thế sân nhà hơn nữa thực lực mạnh mẽ, MU muốn chiến thắng Chelsea cũng không khó khăn. Vấn đề duy nhất là Chelsea số 9, cũng chính là Lê Ông. Ferguson đối với Lê Ông rất đau đầu. Hắn biết đây là một cái căn bản không thể hoàn toàn hạn chế lại cầu thủ. Quá khứ gút mắc liền không nói. Tóm lại hiện tại Lê Ông thuộc về Chelsea, là MU đối thủ. Mà đối thủ này năng lực cá nhân thật sự có chút đáng sợ. Hắn quả thực quá có thể ghi bàn. Năng lực cá nhân cũng quá xuất sắc, căn bản không thể bị hạn chế lại, cũng là biểu thị ở thi đấu bên trong, MU khung thành lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Liền tỉ như vừa nãy cái này sút gôn, Lê Ông còn ở vào khoảng cách khung thành 30 mét có hơn vị trí. Hắn chạm góc độ cũng phi thường không được, bên cạnh lại có cầu thủ Manchester United phòng thủ. Kết quả hắn một cái xoay người, dịch ra bóng trực tiếp lựa chọn sút gôn. Sút gôn uy hiếp còn lớn vô cùng. Nếu như không phải thủ môn Van der Sar phản ứng cấp tốc, pha bóng này liền có thể trợ giúp Chelsea đạt được. Như vậy cầu thủ vốn nên thuộc về MUA. Ferguson lắc đầu một cái. Hắn biết hiện tại không phải là cân nhắc những này thời điểm. Trước mặt hắn cần phải làm là tận lực để đội bóng thủ thắng, mà không phải cảm thán đối phương cầu thủ thật tốt. So với trên sàn thi đấu, MU cùng Chelsea tiếp tục đối kháng. Rồi cùng Ferguson nghĩ tới như thế, MU không có một an ở vào hạ phong. Bọn họ lợi dụng ưu thế sân nhà, cùng với toàn thể phối hợp với nối liền trôi chảy, trong lúc nhất thời ở tranh cướp giữa sân quyền khống chế đối kháng bên trong hiển lộ ra một an ưu thế. Này một an ưu thế liền hóa thành càng nhiều khống chế bóng thời gian, càng nhiều tấn công số lần vân vân. Càng nhiều khống chế bóng, càng nhiều tấn công cũng là đại biểu càng nhiều cơ hội. MU đối với Chelsea một hiệp không ngừng phát động tấn công. Trong lúc nhất thời Chelsea trận hình kéo sau một an, cục diện trên xem ra thì có chút bị động, nhưng MU muốn vào bóng cũng phi thường khó khăn. Có Mourinho lưu lại nội tình, Chelsea phòng thủ làm vẫn là tương đối tốt đẹp. Clark phỏng chừng cũng không nghĩ tới. Hắn vẫn muốn ở Chelsea lưu lại dấu vết của chính mình. Kết quả đến giải đấu sắp nửa đường hiện tại, còn muốn dựa vào tiền nhiệm Mourinho lưu lại đồ vật tranh thủ thi đấu thắng lợi. Nhưng hắn kỳ thực cũng không biện pháp gì. Hắn đến Chelsea quá chậm, muốn chân chính ở đội bóng triển hiện đồ vật của chính mình. Thời gian vẫn là rất không đủ. MU chiếm cứ ưu thế. Cũng không phải nói Chelsea sẽ không có tấn công. Bọn họ chỉ là tấn công số lần so với MU thiếu mà thôi. Rất nhiều lúc Chelsea tấn công cũng là rất có uy hiếp. Hai đội thi đấu cũng là hỗ có cơ hội. Trong trận đấu, Manchester United đáng nhắc tới chính là Ronaldo. Ronaldo bên trái chếch đường biên biểu hiện phi thường sinh động. Vị trí của hắn cũng không hạn chế với đường biên, còn thường thường cắm vào đến trung lộ đến tìm cơ hội. Hắn dẫn bóng để Chelsea đường biên phòng thủ nhức đầu không thôi. Cùng hắn đối âm chính là Aslập Câu. Vị này trước Arsenal cầu thủ, đội tuyển Anh tân ló đầu ra đại tướng. Thực lực vẫn là tương đối mạnh mẽ. Có điều Aslập Câu thiên tài chỗ. Ở tấn công bên trong có rất nhiều thể hiện. Ở phòng thủ bên trong, hắn chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ, không ra cái gì sai lầm mà thôi. Đụng tới Ronaldo loại kỹ thuật này phi thường hoa lệ thế giới cấp ngôi sao bóng đá thì có chút luống cuống tay chân. Kết quả Aslập Câu phòng thủ ngược lại làm cho Ronaldo biểu hiện càng bắt mắt. Trên khán đài cũng không có thiếu cổ động viên Manchester United đang vì Ronaldo cố lên. Mấy cái mùa giải thời gian, Ronaldo dùng biểu hiện của chính mình chinh phục không ít cổ động viên Manchester United tâm. Hắn hoa lệ cước pháp, hơn người một bậc khởi động bạo phát tốc độ, cường tráng thân thể cùng với đẹp trai khuôn mặt anh tuấn. Xác thực thật sự rất hấp dẫn fan bóng đá chú ý. Hiện tại đã có người đem Ronaldo cùng David Baker James đánh đồng với nhau. Đương nhiên Ronaldo không phải người Anh. Có điều hắn loại kia tuấn lãng đẹp trai gò má, cùng Beckham so với càng trẻ trung, càng lộ vẻ bất cần đời, thật mê hoặc không ít nữ fan bóng đá trái tim. Lại như Leon lúc này nghe được hàng trước một mảnh MU nữ fan bóng đá tiếng kêu gào, ói ra nước bọt gọi một câu nói, hắn à, thật là một mặt trắng. Ronaldo tuyệt đối có loại này chất lượng đặc biệt, Ronaldo bản thân khẳng định không cho là như vậy. Lúc này hắn ở so với trên sàn thi đấu thỏa thích bày ra chính mình kỹ thuật. Hắn quá rơi mất Aslập Câu. Chợt cắt vào bên trong đến trung lộ. Lại nhìn thấy một cái cao tráng bóng người. Hắn liền không hề liếc mắt nhìn. Ngược lại nhìn lướt qua khung thành. Dưới chân động cái liên tục. Trực tiếp chếch kéo lại bóng. Muốn chảy ra sút gôn không chặn. Sau đó, bóng bị đứt đoạn mất. Một cái chân đưa qua đến. Trực tiếp che ở hắn cùng bóng đá trực tiếp. Chợt đem bóng câu đi. Ronaldo kém ăn đá cái không. Thân thể bất ổn ngã xuống đất. Có điều tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn là không đá đến bóng dẫn đến thân thể bất ổn. Trọng tài chính liền không hề liếc mắt nhìn. Trực tiếp ra hiệu thi đấu tiếp tục. Thẳng đến lúc này, Ronaldo mới chú ý tới. Vừa nãy cắt bóng chính là Leon. Leon về chừng một chút Ronaldo. Một cước đem bóng truyền cho đội hữu, còn hướng hắn khiêu khích than buông tay. Ý kia lại như là đang nói. Xem không, người vẫn là giống như trước đây nhược. Ronaldo nghe hiểu. Hắn đối với Leon trợn mắt nhìn. Có thể Leon căn bản không để ý tới hắn. Theo sát đội bóng siêu MU một hiệp tấn công mà đi. Đợt này tấn công, Chelsea cuối cùng cũng không có thể đi vào bóng. Nhưng Ronaldo vẫn là cảm giác rất khó chịu. Không chỉ là bởi vì vừa nãy cắt bóng. Cũng bởi vì Leon. Để hắn nghĩ tới rồi đã từng khuất nhục. Ở Leon rời đi MU sau. Hắn có thể không phải lần đầu tiên cùng Leon giao thủ. Mùa giải trước Leon ở Liverpool. Trận đó cùng MU giao chiến. Leon bị Gary Neville sạn tổn thương. Có điều trận đấu kia Ronaldo cùng Leon giao chiến. Là hoàn toàn bại trận căn bản không có một an hồi hộp. Đi lên trước nữa hồi ức. Leon hiệu lực Roma thời điểm. Roma ở trên Champions League cũng cùng MU có giao chiến. Kết quả Roma đào thải MU rất gần Champions League tứ kết. Có thể tưởng tượng được. Ronaldo vẫn là hoàn toàn bại trận. Hiện tại hai người lại giao chiến. Này lần thứ nhất giao chiến, Ronaldo trực tiếp bị cắt bóng. Hắn phi thường không cam lòng. Hắn nghĩ tới rồi đã từng Leon ở MU thời điểm. Hắn cũng như vậy từng đứt đoạn chính mình bóng. Sau đó hai người trực tiếp náo loạn mâu thuẫn. Ferguson thiên hướng hắn. Leon mới rời khỏi MU. Lúc đó hắn nghĩ tới là, coi như tiểu tử này có thể đoạn hắn bóng thì thế nào? Có thể ghi bàn thì thế nào? Còn không bằng muốn rời khỏi. Mà hắn, Ronaldo là người thắng. Hắn sau đó sẽ trở thành chân chính đại ngôi sao bóng đá. So với khi đó càng thêm có danh tiếng. Hiện tại hắn làm được. Hắn trở thành MU đương ra ngôi sao bóng đá. Coi như đội bóng tiền đạo Rooney đều bị hào quang của hắn che lấp không ít. Hắn chính là MU giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Thế nhưng đây, bây giờ cùng Leon cùng đài thi đấu, hắn vẫn cứ ở vào tuyệt đối hạ phong. Tại sao sẽ như vậy chứ? Ronaldo rất không cam tâm, nhưng hắn còn không nghĩ tới cái gì đối phó Leon biện pháp. Leon liền chủ động tới tìm hắn. Leon là ở phòng thủ hắn. Liền Ronaldo phát hiện mình liền rất khó nhận được chuyền bóng. Không chỉ là có tiếp hay không đến chuyền bóng vấn đề. Không nhận được chuyền bóng cũng còn tốt. Mỗi khi một nhận được chuyền bóng, hắn muốn đem bóng lại chuyền đi đều là cái vấn đề. Chớ nói chi là cái gì quá đi Leon. Hắn căn bản là không có cách thoát khỏi. Hắn cái kia linh hoạt dưới chân kỹ thuật. Ở Leon trước mặt hoàn toàn không có tác dụng gì. Những người phi thường thực dụng động tác cũng biến thành không thích dùng. Hắn trội hơn những người khác lực bộc phát. Ở Leon trước mặt cũng không còn ưu thế. Nói chung làm Leon ở bên người thời điểm. Biểu hiện của hắn hoàn toàn có thể dùng rối tinh rối mù để hình dung. Hắn thậm chí ở hy vọng đội hữu không muốn chuyền bóng lại đây. Bằng không hắn tiếp bóng sau áp lực sẽ rất lớn. Hắn đặc sắc biểu hiện biến mất rồi. Trên thính phòng những người hò hét tên hắn tiếng hô biến mất rồi. Liên đội bạn bè tín nhiệm cũng biến mất rồi. Rất nhanh cầu thủ Manchester United đều phát hiện Leon ở phòng thủ Ronaldo. Sau đó bọn họ liền tận lực không chuyền bóng quá khứ. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Ronaldo nhận được 3 lần bóng. Có 2 lần bị đứt rời. Chỉ có 1 lần duy nhất đem bóng chuyền tới. Còn truyền ra không ra hình thù gì. Nếu không là Carrick phản ứng cấp tốc. Bóng liền lại bị đoạn rơi xuống. Này mấy lần mất bóng cũng làm cho Chelsea tìm về ưu thế. MU vừa nãy dựa vào toàn thể nỗ lực được ưu thế. Thoáng chốc hóa thành hư không. Ronaldo tâm tình có thể tưởng tượng được. Liền ngay cả sân Old Trafford hiện trường bình luận viên đều nói tới. Chúng ta nên vì là Cristiano lo lắng. Hắn đã bị đoạn dưới nhiều lần bóng. Nhìn thấy hắn không cam lòng bị Leon cắt bóng. Nhưng hắn muốn bỏ qua Leon thật không phải lựa chọn tốt. Này vẫn là hàm xúc lời giải thích. Sky TV bình luận viên Alfie trực tiếp nói. Ronaldo bị Leon phòng thủ không có biện pháp chút nào. Hay là hắn nên cân nhắc cùng Leon thương nghị dưới. Để Leon tha hắn một mạng. Bằng không cuộc tranh tài này hắn cũng chỉ có thể như vậy, tuy rằng quyển sách này đến hiện tại. Chính bản đặt mua người tương đối ít, trang web đề cử vị trí cũng căn bản không có. Nhưng tiểu vẫn là tận lực bình thường chương mới đến hoàn thành. Hy vọng có thể chống đỡ quyển sách bằng hữu liền ủng hộ một chút ba tương đương cảm ơn mọi người rồi phiếu. Đề cử, khen thưởng, vé tháng, các loại cầu, hì hì, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.